Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532, hoa đào tiện này. 21. Điệp yêu chết ở cái đó phòng giam. Tối hôm qua phòng làm việc chỉ có một người trực ban. Hắn không biết điệp yêu chết thế nào, cũng không rời đi công ty. Đây là trực ban người tự mình nói. Căn cứ theo dõi, trực ban người quả thật không có rời đi, một mực ở trong phòng làm việc, nhưng là theo dõi biểu hiện hắn đi nhà cầu. Ước chừng đi 15 phút, ta tiếp bạn gái của ta điện thoại, liền rời đi như thế 15 phút. Trong theo dõi cũng không chụp tới người khả nghi. Hơn nữa ta đi ra ngoài thời điểm điệp yêu còn sống nha. Trực ban người giải bày. Tiếp bạn gái ngươi điện thoại cần phải đi nhà cầu. Toàn bộ phòng làm việc đều không có người. Cho dù có theo dõi muốn nói chút thì tê dại. Không có xảy ra việc gì ngày thứ hai ai sẽ đi lật tới nhìn. Trực ban mặt người sắc có chút xui xẻo. Cái đó, hắn ấp úng giao phó. Hắn nghe bạn gái âm thanh tại nhà cầu giải quyết một chút, mọi người ánh mắt nhìn hắn đặc biệt quỷ dị. Ta vậy cũng sợ xảy ra chuyện, cho nên 15 phút liền đi ra a. Trực ban mặt người sắc đỏ bừng vì chính mình chính danh. Hoa giản giơ tay lên ra hiệu bọn họ an tĩnh, lại cẩn thận nhìn một lần theo dõi. Những người còn lại đi ra ngoài trước, chuyện này không muốn lộ ra, tại chỗ đều là ngoại cần bộ người. Hoa giản lên tiếng, mọi người đều giữ trầm mặc, nhưng đáy lòng lại có chút lo lắng. Điệp yêu tại bọn họ nơi này chết rồi. Nếu như bị cái khác yêu biết, có thể sẽ đưa tới yêu khủng hoảng cùng phản cảm. Theo dõi không nhìn ra mới đồ vật. Nếu như theo dõi chụp không tới bởi vì dấu hiệu, như thế chỉ có thể là yêu làm. Nhưng là tầng này đều thiết lập có kết giới. Không biết như thế nào người tiến vào hoặc là yêu xông vào sẽ kích động kết giới. Trực ban người nhất định biết, nhưng mà trực ban người tỏ vẻ khi đó hết thảy bình thường, không có bất kỳ vật gì xúc động qua kết giới. Hoa giản để cho Minh Thù đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút, có thể hay không tìm ra đầu mối gì. Nàng là yêu, nàng có thể nhìn thấy đồ vật so với bọn hắn nhìn thấy càng nhiều hơn. Phòng giam đồ vật không nhiều. Lần trước Minh Thù mà tới thời điểm cũng đã xem qua. Lúc này điệp yêu thi thể đã mang đi. Phòng giam trống rỗng. Có phát hiện gì? Hoa giản dựa vào cánh cửa. Tư thế lực buông lỏng. Đây là đối với nàng không đề phòng biểu hiện. Minh Thù đi ra. Quá sạch sẽ. Sạch sẽ có chút quá mức. Điệp yêu cũng là yêu. Nàng bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, nhưng bây giờ một tia yêu khí đều không cảm giác được. Giống như là bị cố ý thanh lý qua. Hoa giản có lẽ là hiểu được Minh Thù nói cái gì. Con này điệp yêu có ý nghĩa gì sao? Hoa giản nhìn về Minh Thù. Mấy giây sau bình tĩnh nói. Phượng Linh Điệp là một loại rất đặc biệt yêu. Năng lực của bọn nó là mê mê hoặc lòng người. Để cho con mồi lâm vào biên chế tốt ảo cảnh trong. Chúng nó sức chiến đấu không mạnh. Lựa chọn phụ thuộc vào một chút đại yêu quái sinh tồn. Nhưng là Phượng Linh Điệp dựng dục thật khó. Mấy có lẽ đã nhanh tuyệt chủng. Một lần cuối cùng ghi lại là tại 14 năm trước. Ba ta hiện trường phát hiện án. Minh Thù sáng tỏ. Cho nên ngươi hoài nghi nó cùng ba của ngươi chết có liên quan. Một cái thật khó nhìn thấy đồ vật đột nhiên xuất hiện. Ngươi có hay không hoài nghi? Nhưng là bây giờ nàng chết rồi. Có người giết nàng diệt khẩu. Có thể Phượng Linh Điệp còn nói nàng là theo một cái địa phương nào đó trốn ra được. Điều này một cái tuyến. Lộn xộn bừa bãi. Không tìm được đầu dây ở nơi nào. Làm cho không người nào theo tra được. Chậm hay là trở về thừa kế ngôi vị hoàng đế tốt rồi. Minh Thù rời đi yêu quái phòng làm việc. Cùng thú nhỏ liên lạc hỏi vị trí. Một đường đi qua. Tròn vo mang theo thú nhỏ cằn quét chung quanh. Đã đem mấy con đại yêu quái tụ tập lên. Lúc này ở giếng trên núi. Thú nhỏ nhìn thấy Minh Thù. Nhanh như chớp lăn qua đi. Xúc cướp. Mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch a. Minh Thù đưa nó nhặt lên. Qua loa lấy lệ đáp một tiếng. Được được được. Biết rồi. Có mãn hán toàn tịch chậm cũng không đủ ăn. còn có phần của ngươi. Ngây thơ, tròn vo cùng mặt khác mấy con đại yêu quái đứng ở cách đó không xa. Trừ tròn vo là bản thể, mặt khác ba cái đều là loài người hình tượng. Bất quá lúc này lộ cái đuôi, lộ lỗ tai, nhìn qua đặc biệt thảm thiết. Lần sau đừng đánh mặt. Minh Thù bóp thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm, sai xử ta làm việc, còn muốn quản ta đánh nơi nào? Chính ngươi đánh. Minh Thù cười hướng về mấy con đại yêu quái đi tới. Mà cái này ba cái đại yêu quái nghe Minh Thù phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, toàn bộ yêu thân cũng không tốt. Đừng nói trước chúng ta yêu tộc đã rất lâu chưa từng xuất hiện yêu vương rồi. Liền nói những thứ kia cùng nhân loại đi gần yêu. Ngươi xác định bọn họ sẽ nghe lời ngươi. Đại yêu quái số một sưng mặt sưng mũi hừ hừ. Đúng vậy, hiện tại lại không giống như trước. Đại yêu quái số 2 phụ họa, chúng ta hiện tại sinh tồn đều đã rất chật vật. Người nhìn ta nhà đều bị những người đó biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Còn có ăn, không phải là có độc chính là biến dị. Tìm một cái ăn đều khó khăn. Làm sao có thời giờ đi làm những thứ này chuyện nhàm chán. Đại yêu quái số 3 tức giận bất bình. Than phiền, nói tới chỗ này, mấy con yêu quái rất có đồng cảm. Lập tức bắt đầu đủ loại nhổ nước bọt nhân loại lại đẩy nơi nào? Nổ nơi nào? Ô nhiễm nơi nào? Minh Thù, nguyên lai yêu giới hiện đang quan tâm cũng là dân sinh đại sự. Thất kính, cho nên chúng ta hiện tại yêu cầu cải cách. Minh Thù âm thanh vang vọng, cắt đứt mấy con đại yêu quái giao lưu làm sao hù dọa nhân loại. Không để cho bọn họ gieo họa quê hương của chính mình tâm đắc. Các ngươi có làm hay không? Đại yêu quái 123, người đều đem chúng ta trói tới nơi này, chúng ta nói không làm, người có thể thả chúng ta đi sao? Mặc dù cảm thấy Minh Thù không đáng tin cậy, nhưng cái này mấy con đại yêu quái cuối cùng vẫn là khuất phục Minh Thù dưới nắm tay. Bắt đầu mưu đồ thừa kế ngôi vị hoàng đế nghiệp lớn. Yêu đại vương mà, có yêu vây quanh là được, cho nên bọn họ hiện tại mục tiêu chính là tụ tập bầy yêu. Yêu tinh cùng yêu tinh trước có đặc thù phương thức liên lạc. Minh Thù chỉ yêu cầu giải quyết đại yêu quái. Còn lại tiểu yêu tinh để cho đại yêu quái môn đi tổ chức là được. Đánh người cùng đánh yêu một cái đạo lý. Minh Thù bắt tay vào làm phi thường muốn gì được nấy. Đại vương, có người đến. Giếng núi bây giờ là Minh Thù hang ổ. Một cái nhỏ yêu tinh theo dưới núi bay chạy lên. Thật giống như phía sau có vật gì đuổi theo hắn. Ai vậy? Không nhận biết, là người nữ, nhìn lấy rất trẻ, tiểu yêu tinh nói. Minh Thù nhíu mày, lên núi, tiểu yêu tinh lắc đầu. Không có, Minh Thù khóe miệng giật một cái. Không có lên núi ngươi rêu rao cái gì? Chúng ta không làm đánh cướp thủ đoạn. Tiểu yêu tinh chiếp ừ, nhưng là nàng hướng giếng phía sau núi mặt đi rồi. Ta nghe đại bảo ca nói, cái kia phía sau không đi được. Đại bảo ca chính là quốc bảo tròn vo. Tại sao không đi được? Chôn bảo tàng vẫn là chôn thi thể. Ai hướng giếng phía sau núi mặt đi? Đại bảo theo trong rừng trúc đi ra. Không muốn sống nữa. Ta không phải là đã cảnh cáo các ngươi. Không nên đi giếng phía sau núi mặt. Không phải là đại bảo ca. Không phải là ta. Là một cái người. Tiểu yêu tinh vội vàng lắc đầu. Người. Đại bảo một đôi mắt gấu mèo tràn đầy nghi ngờ. Người chạy đến nơi này làm gì? Không phải là các ngươi đi ra thời điểm bị người nhìn thấy. Đi theo các ngươi tới chứ. Đều nói với các ngươi. Không muốn tại giếng núi tụ tập. Các ngươi đi cách vách không được sao? Thế nào cũng phải ở chỗ này của ta. Giếng phía sau núi mặt có cái gì? Minh Thù hỏi đại bảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.